Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166, đừng lỡ giờ lành. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối, an cư ở khách sạn lớn Hoàng Quan Giả Nhật cử hành, đưa gả tiệc. Mở tiệc mời đàng gái thân bằng. An cư cái này đưa gả tiệc, quy mô còn không coi là nhỏ, người lớn đứa bé ước chừng bày 11 bàn. Ở tiệc rượu bắt đầu đang lúc, An Khả Hinh bất ngờ gặp được vội vàng chạy tới Đỗ Phỉ Tuyết. Thân thiết ôm chầm sau đó, An Khả Hinh có chút cảm động nói, không phải đang bận đóng phim sao, làm sao có rảnh rỗi chạy tới, người sẽ không sợ xảy ra vấn đề. Đây chính là hơn 100 triệu đưa vào đâu. Đỗ Phỉ Tuyết không vội vã đáp lại. Đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới một phen An Khả Hinh. Gật đầu nói, khí sắc cũng không tệ lắm. Nàng lại giải thích, thành tựu ngươi tốt nhất bạn gái thân. Không tham gia ngươi và Lâm Kiệt hôn lễ. Ta cảm giác quá không nên. Nói sao, vậy bộ phim vậy đánh đã hơn 2 tháng. Khắp mọi mặt cũng coi là tiến vào nề nếp, có thể không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Ta an bài xong trên tay công tác, liền chạy tới. Khả Hinh, dâu phụ vị trí, còn nữa không? An Khả Hinh khẽ cười nói, 6 dâu phụ cũng xác định, Khả Mộng, Mạn Thanh, Lăng Mộng Kiều, hơn nữa 3 cái biểu muội. Phỉ Tuyết, ngươi liền lấy ta tốt nhất bạn gái thân tham gia hôn lễ đi. Xem người ít một chút tinh thần. Phong trần mệt mỏi, công tác khẳng định rất khổ cực, dâu phụ vậy rất khổ cực, người ngày mai sẽ ăn uống đàng hoàng nhìn ta kết hôn là tốt. Đỗ Phỉ Tuyết vậy không tiếp tục quấn quýt dâu phụ sự việc, nói, sau dạ tiệc, vì ngày mai có cái tốt tinh thần, người chắc có một spa an bài chứ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó cộng thêm ngươi, và ta, còn có mấy cái dâu phụ cùng nhau mỹ mỹ làm một spa. Đỗ Phỉ Tuyết đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, trở về liền phát hiện An Vĩ Trạch đã kể xong nói. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, nàng ở An Khả Hinh bên người tạm thời gia tăng không chỗ ngồi xuống. Trước chặt ăn một hồi, bỏ vào bụng, mới hứng thú bừng bừng hỏi, Khả Hinh, chủ xe hoa là xe gì? Đoàn xe đâu? Còn nữa, ngày mai Lâm Kiệt bên kia muốn đưa nhiều ít lễ vật đám hỏi tới đây à? An Khả Hinh nhẹ giọng trả lời, chủ xe hoa là A Kiệt mới mua chiếc kia tọa giá. Cadillac Tổng thống số 1. Đoàn xe cũng là và chủ xe hoa tương dựng Cadillac CT. Tổng cộng có 36 chiếc. Tới vào ngày mai mang tới lễ vật đám hỏi. Cũng chỉ thật đơn giản ý nghĩa một chút. 880.000. Đỗ Phỉ Tuyết chính là lay động đầu. Nói, Khả Hinh, ta không nói lễ vật đám hỏi chuyện. Chỉ là đội xe này cấp bậc vậy quá thấp một chút chứ. Chỉ bằng Lâm Kiệt hôm nay xuất thân và địa vị, không nói là một cái dù sao cũng cấp bậc siêu cấp xe thể thao đoàn xe. Ít nhất vậy được tới một cái Rolls Royce ảo ảnh, Bentley mộ thượng cái này một tầng thứ à. An Khả Hinh thở dài một hơi, cố tình đau khổ nói, ngươi xem ta, đều là bà cô, Lâm Kiệt nguyện ý cưới cũng không tệ, không dám yêu cầu quá cao điều kiện à. Đỗ Phỉ Tuyết liếc nàng một cái. Hừ nói, thật ra thì trong lòng rất đẹp, đúng không? Cũng vậy, nếu như là Lâm Kiệt cưới ta, đừng nói Cadillac, chính là cưỡi xe đạp xuất giá ta cũng tình nguyện. Bất quá như đã nói qua, Lâm Kiệt người này, có lúc nhìn hào phóng, hơn 100 triệu thu vào nói quyên liền góp đi ra, nhưng vẫn là thường lộ ra keo kiệt hẹp hòi tính tình. Ví dụ như lần này, ngay cả 1 triệu cấp bậc đoàn xe, cũng bỏ không được thuê. Lúc này mới hơn xài bao nhiêu tiền? An Khả Hinh bảo vệ nói, Nhà ta A Kiệt không phải keo kiệt, chỉ là không thích đem tiền tốn ở không cần thiết địa phương. Hắn vậy thật biết hưởng thụ. Ví dụ như tiêu phí mấy triệu cho mướn một chiếc du thuyền sang trọng độ tuần trăng mật. Ngồi du thuyền độ tuần trăng mật một chuyện, thành tựu bạn gái thân Đỗ Phỉ Tuyết. Tự nhiên là biết, nàng có chút chua xót nói. Khả Hinh, người tốt nhất là hỏi rõ. Cái này du thuyền cho mướn chi phí thật sự là Lâm Kiệt tự mình móc eo bao. Vẫn là có muốn cầu cạnh Lâm Kiệt một cái người giàu có tài trợ. Đây là, ngồi ở một bên dâu phụ Lăng Mộng Kiều, mở miệng giải thích, cho mướn du thuyền chi phí, là từ Lâm Kiệt phòng làm việc người thu chi trong tài khoản chi ra. Không phải khóa đề nghiên cứu tiền vốn tài khoản, Đỗ Phỉ Tuyết quét Lăng Mộng Kiều một mắt, không phản ứng nàng, tiếp tục đối với An Khả Hinh nói, các ngươi lần này du thuyền tuần trăng mật cuộc hành trình. Xác định thời gian không? Không tình huống đặc biệt mà nói, chính là 2 tuần lễ, đây là chúng ta có thể nặn ra nhất thời gian dài. Ngắn thì, An Khả Hinh cho Đỗ Phỉ Tuyết một cái ngươi hiểu ánh mắt. Giọng bất đắc dĩ nói, A Kiệt công tác, ngươi vậy là biết, hắn phụ trách bệnh nhân nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp. Nhất định là muốn nửa đường chạy về, ta bây giờ liền mong mỏi. Vậy mấy bệnh nhân cũng thật tốt, dù sao cũng đừng xảy ra cái gì tình huống đặc biệt. Đỗ Phỉ Tuyết có chút ngượng ngùng nói, Khả Hinh, ta lần này tới đây, thật ra thì còn có một việc cầu ngươi. An Khả Hinh tùy ý nói, chuyện gì, cứ việc nói, lấy chúng ta quan hệ, ta có thể làm khẳng định sẽ không từ chối. Nàng lại rào đón nói, bất quá. Nếu như liên quan đến A Kiệt, hắn chủ ý lớn, ta là không làm được hắn chủ. Đỗ Phỉ Tuyết ôm lấy An Khả Hinh cánh tay, cười hắc hắc nói, Lâm Kiệt nếu như không nghe ngươi mà nói, vậy thì tha y bản, sầu riêng phục vụ, hiện ở niên đại này, nhưng mà nữ quyền thời đại, cũng chưa có không sợ vợ người. Gặp An Khả Hinh sắc mặt hơi trầm xuống. Đỗ Phỉ Tuyết kịp thời thu liễm nụ cười, bước vào chính đề, nói, là như vậy, là ta Thẩm Thẩm ca ca, kiểm tra ra ung thư bao tử, muốn mời Lâm Kiệt cho xem một chút. An Khả Hinh chính là nhướng mày một cái, giọng nghiêm nghị nói, Phỉ Tuyết, ban đầu bởi vì sự kiện kia, A Kiệt và ngươi, thúc thúc nhà quan hệ một mực không tốt lắm, chỉ là sau đó. Người chị kia và tỷ phu bởi vì bệnh qua đời, cộng thêm cố gắng của ngươi, quan hệ mới tính là hòa hoãn. Tuy nói người chết vạn sự nghỉ, nhưng là người vậy chú một nhà có thể chưa từng là sự kiện kia chính thức hướng A Kiệt nói xin lỗi. Bọn họ chẳng lẽ là lấy là người cùng chúng ta quan hệ rất tốt, hai bên bây giờ còn có nhiều công trình quan hệ hợp tác. A Kiệt vậy sẽ coi bọn họ là bằng hữu. Nghe nói như vậy, Đỗ Phỉ Tuyết liền lúng túng. Vậy rất là ngại quá. Phát sinh ở Lâm Miểu trên người sự kiện kia. Nguyên ủy, Đỗ Phỉ Tuyết là rõ ràng. Nàng vị kia đường tỷ phu Lý Đông Hải ở bệnh tình nặng nề lúc đó. Nhưng mà đầu đuôi gốc ngọn nói rõ. Đỗ Phỉ Tuyết cũng là sau chuyện này mơ hồ biết được. Nếu như không phải là Lâm Kiệt kịp thời chạy tới, cũng tự mình cho Lâm Miểu làm giải phẫu, kết quả rất có thể chính là, đây cũng không phải là giống vậy ân oán. Sự thật là Đỗ Phỉ Tuyết mình một mực đang nỗ lực hòa hoãn cùng Lâm Kiệt quan hệ. Nàng vậy chú một nhà quả thật không ở phương diện này làm xảy ra cái gì cố gắng. Thậm chí đều không trước mặt hướng Lâm gia huynh muội nói một tiếng xin lỗi. Nhớ tới chuyện này trước sau Đỗ Phỉ Tuyết, liền nghe An Khả Hinh tiếp tục nói, Phỉ Tuyết, A Kiệt người này vẫn đủ nhỏ mọn, chắc hẳn ngươi cũng biết, trên Internet gây xôn xao bệnh viện danh sách đen chuyện này. Trên net chửi rủa chê người hắn đều, bị hắn cự trần, huống chi là nghiêm trọng như vậy sự việc. Đỗ Phỉ Tuyết khổ sở cười một tiếng, than thở nói, Khả Hinh. Ta hiểu ý, đây coi như là tự làm tự chịu. Nàng lại thở dài một cái, nói, Khả Hinh, ngươi nói, nếu như lúc ấy không có phát sinh sự kiện kia, Đường tỷ và Đường tỷ phu cha ra bệnh ung thư sau đó, mời Lâm Kiệt xuất thủ cứu trị, vậy bọn họ có phải hay không bây giờ có thể còn sống? Vào giờ phút này, Lâm gia cũng ở đây cử hành tiệc rượu. Bọn họ cử hành là rước dâu tiệc, chủ yếu là mở tiệc mời đàn trai thân bằng, còn có vào ngày mai hôn lễ lên gia công xuất lực bằng hữu. Lâm gia rước dâu tiệc ở khúc Thủy Huyền cử hành, bày bàn tiệc có chút hơn, đạt tới 41 bàn. Trong này rất lớn, một số quý khách là tới từ bệnh viện An Lâm, chi nhánh bệnh viện y tế người làm việc. Bởi vì bệnh viện công tác tính đặc thù, không thể đóng cửa ngừng buôn bán, bác sĩ nghỉ ngơi đều phải cần luân phiên, không thể nào phê chuẩn quá nhiều người đồng thời xin nghỉ tới tham gia Lâm Kiệt tiệc cưới. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt liền đem chính thức tiệc cưới trước một ngày rước dâu tiệc mở rộng. Trước thời hạn mở tiệc mời một số không tốt xin nghỉ và điều ban giới y học đồng nghiệp. Mọi người đều biết, Lâm Kiệt không thể uống rượu, cho nên cái này mời rượu ngăn cản rượu công tác thì hoàn toàn do mấy vị rể phụ để thay thế. Lâm Kiệt chỉ là bưng một ly rượu chát, tính cách tượng trưng ai bàn đi một vòng. Có ba bàn quý khách là tới từ thế giới các nước trao đổi bác sĩ, là chiếu cố bọn họ, trừ chén đũa bên ngoài, còn có một bộ kiểu Tây phương bữa ăn cái. Gặp Lâm Kiệt đi tới, bàn này trao đổi các thầy thuốc vậy rối rít đứng dậy, rối rít mở miệng tán dương. Lâm chuyên gia, đây là ta ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn, mỗi một món ăn đều là đẹp như vậy vị. Nếu như mỗi ngày ăn thức ăn như vậy, ta liền ở lại Trung Quốc, không trở về. Lâm chuyên gia, ta hận không được dư nhiều một cái dạ dày. Trời ạ, mau chồng đỡ xấu xa ta. Lâm Kiệt giọng vui sướng nói, cao hứng vô cùng, các ngươi thích hôm nay tiệc rượu. Kết hôn là đối với người Trung Quốc mà nói là vô cùng trọng yếu đời người việc lớn, cho nên mỗi một cái gia đình làm tiệc cưới đều là đem hết khả năng phong phú và tinh mỹ. Hắn giơ lên ly rượu, nói tiếp, chúng ta cùng nhau làm một ly. Gút say, chia. Lâm Kiệt dẫn đầu nhấp một hớp nhỏ. Một bàn trao đổi các thầy thuốc tất cả đều là hoặc nhiều hoặc ít uống một hớp. Trong đó Alphon bác sĩ lại là uống một hơi cạn sạch. Không chỉ có như vậy, hắn còn lại rót đầy một ly, hướng về phía Lâm Kiệt báo cho biết một chút. Nói, Lâm chuyên gia, từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi lời bình giải phẫu video, ta ước chừng nhìn ba lần, mỗi xem một lần, ta đều có thu hoạch mới. Bắt chước Trung Quốc một câu đặc biệt thích hợp nói chính là, nghe quân lời nói, thắng đọc 10 năm sách. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Alphon lại nâng ly hướng ngồi cùng bàn mọi người báo cho biết một chút. Nói, chư vị, cũng cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy đi. Chỉ dùng 30 điểm tích lũy là có thể lấy được Lâm chuyên gia một lần lời bình. Ta dùng mình uy tín bảo đảm, đây tuyệt đối là nhất giá cả có giá trị, cũng là nhất cực kỳ đáng giá một lần giao dịch. Vòng vo một vòng, trở lại chủ bàn Lâm Kiệt, trong tay một ly rượu chát, vậy đi ngay gần một nửa. Đồng hành 6 vị rể phụ, cũng có chút thảm, là cùng nhau dìu đỡ trở về, trên căn bản đều là đi bộ đung đưa, ánh mắt mê ly. Xem người đều có trọng ảnh, bọn họ nhanh uống một chén đã sớm chuẩn bị xong giải rượu canh. Mới hơi hóa giải một chút trạng thái say rượu, Trần Thu Hoa ợ một hơi rượu, chỉ Lâm Kiệt, lắc đầu một cái cười nói. Lâm Kiệt, ngươi khẳng định là nhẹ nhàng nhất một vị chú rể, cũng không cần mình đi xung phong xông trận. Lâm Kiệt có chút đắc ý nói, ta cũng là khổ não à. Ai bảo ta là rượu cồn nhạy cảm thể chất đây? Hắn lại cố làm phiền muộn nói. Các ngươi nhưng mà không biết, Tà rượu cất vào hầm chân tàng đến từ thế giới tất cả lớn nổi danh tửu trang tên rượu. Đã có gần nhất 100 chai, lớn hơn đều là người khác đưa. Đối mặt như thế nhiều tên rượu, ta cũng chỉ có thể là một ngày uống một ly, không thể tận tình hưởng thụ đây. Lời này mới vừa nói ra miệng, Lâm Kiệt liền ý thức được không đúng, nhìn ánh mắt sáng ngời, mắt lom lom nhìn chằm chằm mình một bàn trai gái. Hắn vội vàng uy hiếp nói, rượu chát là ta số lượng không nhiều yêu thích một trong. Đoạt người nơi yêu, là muốn bị người ghi hận, các người cũng đều phải suy nghĩ kỹ. Lâm Kiệt uy hiếp vẫn đủ tác dụng, Trần Thu Hoa, Phó Tu Viễn các người đều có chút lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt. Trần Thu Hoa có chút cảm khái nói, Lâm Kiệt, từ bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, theo thông lệ thứ tư tụ họp liền không lại cử hành. Hoặc là chính là ở chỗ này y học phòng khách, chúng ta đơn giản tụ họp một chút, nói thật ra, ta thật muốn niệm thứ tư tụ họp. Đúng vậy, ta cũng rất nhớ. Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn vậy phụ họa nói. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Tuần trăng mật du lịch sau khi trở về, chúng ta sẽ dọn vào vườn Ngô Đồng biệt thự cư trú. Nơi đó không gian thật lớn, có thể chứa càng nhiều người hơn. Còn có thể cử hành nướng ngoài trời tụ họp. Còn có một cái mô hình nhỏ bên ngoài phòng hồ bơi. Các người không chê hẻo lánh đường xa mà nói. Sau này tụ họp là ở chỗ đó cử hành. Lộ Khai Thành cao hứng nói. Làm sao có thể sẽ ngại đường xa. Chỉ cần không ra Tân Hải Hạt khu phạm vi. Lâm Kiệt ngươi ở địa phương. Đối với chúng ta mà nói chính là kề bên vậy khoảng cách. Ngay tại lúc này, ở ngoài ra một bàn giản ra. Bước nhanh đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, bác sĩ Kỳ gọi điện thoại tới, nói là vị kia tù trưởng khối U, bỗng nhiên xảy ra tương đối lớn di động, nghe lời này một cái, Lâm Kiệt cấp vội vàng lấy ra điện thoại di động trên người. Mới phát hiện có hai cái đến từ Kỳ Hưng Phân không nhận điện thoại gọi đến. Còn có đóng kín một cái bưu kiện, hắn mở ra bưu kiện. Phát hiện phụ kiện là tù trưởng lô não khối U hình ảnh đồ. Xem qua hình ảnh đồ sau đó, Lâm Kiệt ngược lại là tâm tình buông lỏng một chút. Đứng lên, nói với mọi người, ta bây giờ cần hồi bệnh viện An Lâm một chuyến. Làm một giải phẫu, sáng sớm ngày mai mới có thể chạy về. Nghe lời này một cái, Lâm Miểu liền có chút nóng nảy. Hô, ca ca. Cần phải tối nay làm giải phẫu sao? Ngày mai nhưng mà ngươi ngày vui. Tối nay cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút đầu nàng đỉnh. Giải thích, bệnh nhân này tình huống có chút đặc thù. Hơn trì hoãn một ít thời gian. Liền nhiều hơn một chút nguy hiểm. Nói thật, ta một mực lo lắng. Hắn khối u sẽ vào ngày mai. Hoặc là chúng ta ở trên du thuyền nghỉ phép thời điểm. Đạt tới giải phẫu điều kiện đây. Hôm nay cái này thời gian đạt tới, ta ngược lại có chút vui mừng. Tuy không phải cao nhất thời gian, nhưng cũng coi là đặc biệt thích hợp thời gian. Qua từ đến nay, ta liền có thể không có chút nào ràng buộc và khả hình cử hành hôn lễ. Và các ngươi cùng đi du lịch, gặp Lâm Kiệt đã làm quyết định. Lâm Miểu kéo tay hắn, rất là không thôi nói, ca ca, vậy ngươi ngày mai nhất định sớm một chút trở về. Cũng không sắp trễ rồi. Lỡ giờ lành sẽ không tốt. Ta sẽ tận lực chạy về. Lâm Kiệt vừa định xoay người rời đi. Liền dừng lại. Lại giao phó nói. Miểu miểu. Nếu như ta thật không đuổi kịp giờ lành. Ngươi liền thay thế ta và khả hình cử hành kết hôn nghi thức. Dù sao thì là một cái nghi thức. Không có gì đáng ngại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cius-gạch-nối-mang-gạch-nối-ton-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.